Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 472, Địa Phủ Chư Thần. Mã tay cầm đào mộc chi, nghĩ đến bản thân một người bình thường lại có sai sử quỷ hồn thời điểm. Hơn nữa còn là một làm quan, tâm lý hảo không đắc ý, mặc dù không dám thực sự quật. Nhưng quát lớn vài tiếng luôn luôn có. Một ngày công tào trên người quỷ khí toàn bộ hiển hiện hoặc là tiêu thất, lệch khỏi quỹ đạo biên giới, liền quát lớn hắn tu chỉnh lộ tuyến. Loại này thải địa lôi dò đường phương thức tuy là thông thả, nhưng rất có hiệu quả. Lưỡng người ép một con quỷ, cứ như vậy vây quanh ẩn tiên tập chu vi đi. Đúng, Diệp Tử. Mã vừa quan sát công tàu con đường, vừa cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện phiếm, hỏi ngươi cái tính kỹ thuật vấn đề a. Trước ngươi sùng trinh hoàng đế là cái gì quan? Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề a. Cái này chức quan là từ trước thì có, vẫn là chuyên môn phong cho sùng trinh hoàng đế. 72 ti là địa phủ xây dựng chế độ, từ có địa phủ ngày đó thì có. Mã hai tay mở ra, hỏi như vậy đề đến, Sùng Trinh là Minh Triều Mạt Đại Hoàng đế, ở trước hắn, cái này chức quan là của ai? Còn khác biệt, tỉ như có người bao công là Diêm Vương gia, lẽ nào ở bao công trước khi, âm phủ không có Diêm Vương gia không được? Ngươi vấn đề này thật là có trình độ, Diệp Thiếu, Dương một bên ở trên sổ tay họa tuyến, vừa nói. Kỳ thực nhân gian luôn đem chết đi vĩ nhân, người tài ba thành là âm quan, chỉ là một loại ký thác. Âm phủ có một chút quan viên cùng chức vụ là tuyên cổ bất biến. Tỷ như phong đô đại đế, thập điện diêm vương, nhưng là rất nhiều phía dưới quan tòa, cùng loại 72 ti. Những quan viên này gặp trăm năm khảo hạch một lần, biểu hiện tốt thăng quan, không tốt xuống chức. Còn có một chút xin độ kiếp, muốn đến nhân gian luân hồi mấy sinh, âm quan lên chức rời, đứng lên lấy chồng gian không sai biệt lắm, chỉ là niên hạn dài một. Diệp Thiếu Dương hướng trước mặt chật vật người đi đường công tào nỗ, bĩu môi, tỉ như vị lão huynh này, chính là mới vừa thăng đi lên, bất quá bị nhân xâm một quyền, trở lại công tào 8 phần 10 cũng làm không được. Thực sự là một cái thế giới thần kỳ a. Mã lộ ra hướng tới biểu tình, thật là nhớ đi thăm một chút. Diệp Thiếu Dương chỉ ven đường một khối nham thạch, ngươi đập đầu tự tử một cái là có thể đi thăm. Muốn tham quan bao lâu tham quan bao lâu? Ấy, vậy hay là toán? Mã Nhãn Châu xoay động, ta hỏi lại cái tính kỹ thuật vấn đề a. Âm phủ rốt cuộc ai lớn nhất? Ai là một tay, Diêm Vương gia vẫn là Địa Tàng Vương, còn là cái gì phong đô đại đế? Biết nhiều lắm, đối với ngươi không có chỗ tốt. Diệp Thiếu Dương khi hắn trên mông đoán một cước, đừng làm loạn, làm chính sự đi. Hai người một quỷ, dọc theo sườn núi một hơi thở đi ra khoảng 10 dặm lộ. Mêu hai mắt mờ, thực sự không được, vì vậy Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh dừng lại nghỉ ngơi. Công tào bị đánh sợ, ngoan yếu mệnh, đứng ở một bên nói cũng không, đang nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương nhận được Tương Kiến Hoa gọi điện thoại tới. Dùng kích động giọng nói cho hắn biết, kiểm nghiệm kết quả đi ra, ở nơi này hơn một lúc trong, cái kia quá trớn nữ nhân người ta thùng nước mực nước không có giảm xuống, mà đổi thành bên ngoài hai nhà thì giảm xuống 3-5 cm. Cùng người khác giống nhau, hạn bạt, cuối cùng cũng tìm được. Diệp Thiếu Dương nghe tin tức này, trong lòng cũng là có chút kích động, hỏi gia nhân kia tình huống, biết được quá trớn nữ nhân lão công, phụ mẫu đều mất, cũng không còn hài tử, một thân một người, tại gia nghề nông, người đàn ông này gọi Vương Thanh Sơn, chúng ta điều tra đến hắn thời điểm, hắn không biết mục đích của chúng ta. Cho là chúng ta là tới cha hắn thê tử thất tung án. Biểu hiện tương đối bối rối. Tương Kiến Hoa đạo, ta lập tức liền bổ sung thủ tục. đem hắn mang tới đồn công an thẩm vấn. Thế nhưng hắn bây giờ còn tâm tồn may mắn. Cái gì cũng không, Diệp Thiếu Dương liền nói ngay. Phải khiến hắn, nếu như hắn thê tử chính là Hạn Bạt, chúng ta đây phải biết thi thể bị chôn ở cái gì địa phương mới có thể tiến hành tiêu diệt. Ta đây tái tranh thủ một chút đi, khiến hắn giao cho. Được, ta bên này còn đang vội vàng, ngươi trước thẩm vấn, quay đầu gọi điện thoại cho ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn trời sắc đã đen, dặn dò, thiên đã hắc, Hạn Bạt thần thức khôi phục, các ngươi không nên vào sân, miễn cho đánh rắn động cỏ, ở phụ cận coi chừng là được. Tương Kiến Hoa đáp đáp một tiếng, cúp điện thoại, hai người nói chuyện điện thoại nội dung, Mã nghe phân nửa, đoán ra đại khái, các loại Diệp Thiếu Dương cúp điện thoại, hưng phấn nhìn hắn, nói, rốt cuộc phải lộng Hạn Bạt a, dễ giết sao? Ban ngày Hạn Bạt không thể làm động, vỗ không có việc gì, chết cháy là được, thế nhưng ta luôn cảm giác, sự tình dường như không có đơn giản như vậy, đây cũng không phải là chỉ là trực giác, dù sao Hạn Bạt không phải đơn độc xuất hiện, còn có Diệp Thước, còn có cái kia dáng dấp giống gậy gộc một dạng quỷ, thậm chí còn có tà thần, vì vậy Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy ngày mai hành động không biết thuận lợi vậy, bất quá rốt cuộc gặp phải tình huống gì, cũng chỉ có rõ ràng thiên tài có thể biết, bản thân cũng không thể bày đặt Hạn Bạt không giết, nghỉ ngơi tốt sau đó. Diệp Thiếu Dương xua đuổi Công Tào tiếp tục chạy đi, Công Tào bắt đầu với hắn lôi kéo làm quen, quấn quýt lấy hỏi hắn lai lịch, Diệp Thiếu Dương vốn có không nghĩ, thế nhưng Mã là giả vờ cun, đã thay hắn trả lời. Công Tào vừa nghe hắn là Mao Sơn Thiên Sư, lập tức trở nên càng thêm cung kính không gì sánh được. Vừa đi vừa nói, Diệp Thiên Sư, người cũng đã biết âm phủ gần nhất có thay đổi gì. Đã lâu không đi âm, làm sao? Ở âm, Vĩ Hà Bắc Bờ, xuất hiện không ít thái âm sơn quỷ tốt. Âm ty đã phái người đi điều tra, theo đã bắt đầu điều động âm binh. 8/10 là phải có động tác gì. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh. Thái âm sơn, lại dục dịch sao? Công Tào nói, ta chức quan quá, việc này ta cũng không biết. Bất quá thái âm sơn đúng là khắp nơi hấp thu không muốn đi âm ty mang tội giã quỷ. Không biết muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ. Thái âm sơn thượng cái vị kia, nếu quả thật có động tác, nhất định không phải động tác, sợ là sẽ phải nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Bất quá binh tới tướng đỡ, chuyện này tự có âm ty này các chủ tử đi quan tâm. Cùng bản thân không có quan hệ gì, ở trong sơn giã vây quanh Ngưu Đầu Sơn vài cái làng đi một vòng. Đã là buổi tối hơn 8 đồng hồ, cuối cùng cũng trở lại khởi, Diệp Thiếu Dương liền thả Công Tào chết. Còn hắn đòi tiền tài sự tình, tự nhiên sẽ có người xử lý. Không tới phiên bản thân vượt cấp đi quản, Diệp Thiếu Dương cho Tương Kiến Hoa gọi điện thoại, hỏi tình huống, biết được hắn còn không có cậy ra cái kia Vương Thanh Sơn miệng. Vì vậy hỏi rõ đồn công an vị trí, nói cho hắn biết đã biết liền đi qua. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương mang theo Mã, chiều tập thượng chạy đi. Đi hơn 10 dặm sơn đạo, Mã hầu như mệt thành chó, dọc theo đường đi oán giận liên tục, đi tới tập thượng sau đó, bản thân đi tìm cái gì ăn, kiêm nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương lấy thiết nhân tinh thần, đi vào đồn công an, ở Tương Kiến Hoa an bài tốt cảnh viên dưới sự hướng dẫn. Diệp Thiếu Dương đi tới ngoài cửa phòng thẩm vấn, ngăn cách bằng cánh cửa lên thủy tinh trong suốt cửa sổ. Nhìn vào trong đi, vốn tưởng rằng Vương Thanh Sơn là cái đại thúc trung niên, không nghĩ tới là một hòa, không đến 30 tuổi, tuy là trầm mặc không nói, thế nhưng nhãn thần có chút mất trật tự, còn có khẩn trương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.